Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2302, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, cứ việc Ôn Hồng không ngừng ám chỉ chính mình, Diệp Thiên chết sống, không có quan hệ gì với chính mình, nhưng, giờ phút này, vẫn là không nhịn được một trận đau lòng. Lấy nàng ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, tại tiểu dã chủng song quyền điên cuồng tấn công xuống, Diệp Thiên lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh thức đến tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên tử vong tràng diện lúc, Ôn Hồng cũng không đành lòng nhìn thẳng, hai mắt nhắm chặt, song quyền nắm chặt, quyền truyền thành thục gợi cảm thân thể, đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Cho đến giờ phút này, nàng mới biết được, chính mình đối Diệp Thiên vì yêu thành hận, nhưng lại bởi vì hận ý mãnh liệt, làm cho nàng thủy chung không cách nào dứt bỏ phía dưới đối Diệp Thiên tình ý. Cái này đã không còn là đơn thuần thích hoặc là hận, mà chính là yêu hận xen lẫn, thích bên trong có hận, hận bên trong có thích, liền chính nàng cũng không phân biệt được, đến tột cùng là thích. Vẫn là hận, cũng là thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Đoạn thời gian trước, nàng lấy vô thượng mị công, đem theo kinh thành mà đến, tìm Diệp Thiên báo thù Khương Anh, mê đến thất hồn lạc phách, từ đó giống điều tiểu lang cẩu giống như lưu tại bên người nàng. Mặt ngoài nhìn, là vì chinh phục Khương Anh, để Khương Anh thần phục tại nàng dưới chân. Coi nàng là thành cao cao tại thượng nữ vương, kỳ thực là vì cho Diệp Thiên tiêu trừ một mầm họa lớn. Ta cuối cùng vẫn là quên không cái này chết hỗn đản. Ôn Hồng nơi khóe mắt, lại óng ánh nước mắt, lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi, chỉ mong cái này chết hỗn đản, lần này có thể triệt để chết tại Nhật Bản chó trên tay. Miễn cho lão nương lại tiếp tục đối với hắn nóng ruột nóng gan. Khó có thể quên, chết hỗn đản, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chết tốt. Lão nương không thể lại đối ngươi nhớ mãi không quên. Đứng đắn Ôn Hồng tâm thần rằng giặc thời khắc, bên tai lại nghe dưới chân truyền đến. Bành, một tiếng vang thật lớn. Nàng vô ý thức tưởng rằng Diệp Thiên bảo thể bỏ mình lúc thanh âm. Bản năng mở mắt, muốn xem xét đến tột cùng, không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, lần nữa để cho nàng hận đến nghiến răng, Diệp Thiên bình yên vô sự đứng tại chỗ, ngược lại là huy quyền đánh tới hướng Diệp Thiên tiểu dã trùng, kêu thảm bay rớt ra ngoài, chỗ ngực, máu tươi cuồng phún, vẩy xuống trời cao, chỗ đến trong không gian, máu me đầm đìa. Không khí trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, lại là bành, trầm đục, trùng điệp ngã xuống tại hơn 10 mét sâu thiên khanh bên trong. Vừa mới phát sinh biến cố, Ôn Hồng không có trông thấy, nhưng thiên diện bọn người lại là thấy rất rõ ràng. Ngay tại tiểu dã chủng song quyền rơi vào Diệp Thiên đỉnh đầu lúc, Diệp Thiên trên thân đột nhiên vọt lên một đạo huyết mang. Huyết mang như kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng tiểu dã chủng lồng ngực. Cho tới bây giờ, đạo này có tới dài 3 mét huyết mang, còn lơ lửng sau lưng Diệp Thiên, đâm thẳng trời xanh, thần uy lẫm liệt, bá đạo phách lối. Theo thiên diện bọn người bên này nhìn lại, đạo này huyết mang, có như thực chất giống như ngưng trọng thâm trầm, hàm xúc lấy ngập trời sát khí. Mang nhọn chỗ một chút hàn quang bên trong, động thân mà đứng lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen hình người. Hình người sinh động như thật, giống như đúc, không chỉ có tay chân tứ chi, còn có thể thấy rõ dung mạo không quan hệ. Chỉ là, cái này ngũ quan vậy mà cùng Diệp Thiên, giống như đúc, thiên diện các loại người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Hoàng, đây là vật gì? Liền kiến thức rộng rãi thiên diện, cũng bị trước mắt một màn, cả kinh mắt trừng miệng rộng, chỉ có thể hướng bên người Hoàng Kiên hiểu tư vấn. Hoàng Kiên Hiểu ảm đạm lắc đầu, khẽ thở dài, chưa từng thấy, mỹ nhân sư phụ cũng không nói qua. Loại này quỷ dị biến hóa, chỉ có ẩn núp tại Diệp Thiên Thức Hải bên trong Huyền Vũ Thần Quy. Hướng về phía Diệp Thiên liên tục gật đầu, tán thưởng nói, không tệ, không tệ, lão phu quả nhiên không sai người. Tiểu tử ngươi rất là cái nhân vật hung ác, vậy mà dẫn động phong huyết. Phải biết, phong huyết một khi dẫn động, thế tất là giết địch 1000, tự tổn 800. Huống chi, cho dù dẫn động phong huyết, cũng chưa chắc có thể chém giết người Nhật Bản. Biết rõ không thể làm mà làm. Từ giờ khắc này, lão phu là hoàn toàn phục ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chỉ mong còn có thể sống được giúp lão phu tìm tới tứ tượng khiến. Trước đó vì ngươi khám phá Tinh La trận, lão phu thật vất vả đoàn tụ lên công lực, lần nữa hao hết. Ô ô ô ô, lão phu phải ngủ say. Cho dù là trời sập xuống, ngươi cũng không muốn lại tới quấy rầy lão phu. Vừa mới nói xong, Huyền Vũ Thần Quy ghé vào Diệp Thiên Thức Hải bên trong, tiếng ngáy như sấm nằm ngáy o o lên. Diệp Thiên cũng không có phản ứng Huyền Vũ Thần Quy, song trưởng hợp lại phía sau lưng huyết mang dung nhập trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, toàn thân hắn đều tại thời khắc này bốc cháy lên hừng hực huyết quang, còn như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, phát ra bay phất phới thanh âm. 20 dặm bên ngoài, Bùi Khánh Nguyên lau trên mặt mồ hôi lạnh, tự mình lẩm bẩm tê thanh nói, phong huyết, ta thân thể nội lại có phong huyết truyền thừa. Cái này sao có thể? Theo ta được biết, hiện nay trên đời, chỉ có kinh thành Diệp gia dòng chính tộc người huyết mạch bên trong, liền có khả năng kích hoạt phong huyết truyền thừa. Chẳng lẽ tà thần là... Tâm thần rung mạnh, Bùi Khánh Nguyên cũng không dám nghĩ thêm nữa. Ý nghĩ này để hắn hoảng sợ bất an. Ánh mắt của hắn lần nữa hướng về Hoa Anh Đào quán trà chiến cục tập trung mà đến, hóa thân thành huyết nhân Diệp Thiên. Bước ra một bước thì vượt qua vài trăm mét khoảng cách, xuất hiện tại tiểu dã chủng hướng trên đỉnh đầu. Lúc này tiểu dã chủng đã theo trong hố sâu đứng lên. Hắn trước ngực phía sau lưng đều bị thể nội tuôn ra máu tươi nhuộm đỏ, thành chân chính ý nghĩa phía trên huyết nhân. Trừ gương mặt cùng ánh mắt vẫn là tả hắc hữu bạch âm dương sắc bên ngoài, trên thân còn lại bộ vị thì liền tóc cũng triệt để thành huyết sắc. Một cỗ âm tà thích giết chóc khí tức từ trên người hắn bao phủ mà ra, tràn ngập ở chung quanh 100 mét nội không gian bên trong. Ha ha ha, tà thần, ta nói qua, ngươi đấu không lại ta, ta đem sẽ trở thành ngươi trong cuộc đời này lớn nhất ác mộng. Tiểu dã chủng cất tiếng cười to lấy, theo trong hầm nhảy lên một cái. Ngay sau đó, hắn thân thể, tay chân tứ chi, đầu, ngón tay, ngón chân, con ngươi, thậm chí thì liền mỗi một cọng tóc gáy, mỗi một cây đầu lông, đều tại thời khắc này phân giải. Phàm là nhìn thấy một màn này người cũng nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Thiên ma giải thể thần công, tiểu dã chủng đã hóa thân thành ma, tại công pháp thôi động dưới, đem thân thể phân giải thành lợi khí giết người. Thân thể mỗi một bộ phận đều có thể giết người ở vô hình. Tiểu dã chủng lượn vòng trên không trung một cái miệng, vẫn như cũ phát ra điên cuồng tiếng cười to. Ngươi lúc này biết ta lợi hại a? Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi phong huyết truyền thừa có thể nghiền ép ra ngươi tất cả tiềm lực, để ngươi mất đi thất tình lục dục, nhưng ngươi cuối cùng còn bảo lưu lấy nhân loại bản năng. Mà ta thì không giống nhau, hiện tại ta bất kỳ một cái nào vị trí đều có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Ta đã thành ma, ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, tiểu dã chủng phân giải thành vô số toái phiến thân thể, theo bốn phương tám hướng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, đồng thời hướng về Diệp Thiên nghiền ép mà đến. Cho đến lúc này, Diệp Thiên Tài rốt cục minh bạch, tiểu dã chủng lớn nhất dựa vào, trừ Tinh La trận bên ngoài, cũng là cái này Thiên Ma giải thể thần công. Đối mặt tiểu dã chủng song công tại chiến dịch kinh thiên động địa sát chiêu, Diệp Thiên tự nhiên cũng không dám thất lễ, song quyền liên tục huy động, trước người cấu trúc lên một đạo kiên cố huyết sắc phòng ngự. Bành bành bành, tiểu dã chủng thân thể toái phiến, như dày đặc hạt mưa giống như, điên cuồng nện xuống tại Diệp Thiên phòng ngự màn sáng phía trên. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên trên thân huyết mang càng ngày càng mãnh liệt chướng mắt, một đạo huyết mang sán lạn như mặt trời gay gắt, đâm vào mắt người đều không mở ra được, cả người hoàn toàn bị huyết mang bao phủ, cùng huyết mang hòa làm một thể. Tiểu dã chủng bên này cũng không cam chịu yếu thế, trừ một cái miệng còn lơ lửng tại ngoài mấy chục thước, còn lại thân thể toái phiến, toàn bộ thêm vào chiến cục, đối Diệp Thiên triển khai điên cuồng tiến công. Đột nhiên, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, Diệp Thiên trước người phòng ngự theo tiếng sụp đổ. Ngay sau đó, Diệp Thiên thân thể bên trên truyền đến phanh phanh phanh tiếng nổ vang, tại ngắn ngủi trong mấy giây, không biết bên trong tiểu dã chủng nhiều ít quyền cước, lông tóc công kích, trên thân máu me đầm đìa, mình đầy thương tích. Cứ việc có phong huyết truyền thừa trèo trống, nhưng dưới loại tình huống này cũng bị trong nháy mắt hất bay, lần nữa ngã xuống tại vài trăm mét bên ngoài. Tạc Thiên Bang thành viên chân cụt tay đứt bên trong. Cùng lúc đó, tiểu dã chủng phân giải thân thể thì tại thời khắc này một lần nữa tổ hợp, hình thành trước kia hoàn chỉnh thân thể, dương dương đắc ý vỗ hai tay, ầm ý cười như điên nói: "Tà thần, đừng có lại làm vùng vẫy giấy chết, đây chính là mạng ngươi." Vừa mới nói xong, tiểu dã chủng thân hình lần nữa giải thể, lần này phân giải đến càng thêm nhỏ vụn rải rác, không chỉ có là thân thể cùng bộ phận tại phân giải, thì liền máu tươi cũng chia giải thành rậm rạp tơ mỏng, giống như vạn tên cùng bắn giống như, ùn ùn kéo đến hướng về Diệp Thiên kích xạ xuống. "Diệp Thiên ca ca, ta cùng ngươi cùng chết." Nơi xa thiên diện, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh dao găm, nằm ngang ở động mạch cổ phía trên, sắc mặt kiên quyết cương nghị, nghiêm nghị kêu to: "Chỉ cần Diệp Thiên vừa chết." Trong tay nàng dao găm, đem về không chút do dự cắt vào động mạch cổ. Hoàng Kiên Hiểu cùng Dạ Đế hai người quay đầu đi, không đành lòng nhìn đến Diệp Thiên vẫn diệt một màn. Vương Văn Hoa, Long Vương, Lý Bất Nhị, Mã Bằng Cử, Ôn Hồng, Ôn Minh bọn người lại tại thời khắc này ngừng thở, tập trung tinh thần, tập trung vào chiến cục mỗi một chi tiết nhỏ. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này lần nữa an tĩnh lại, mà khoảng cách chiến cục càng xa Hoa Hữu Khuyết bọn người thì tại thu đến mới nhất cục thế tình báo về sau, nhịn không được cười lên ha hà: "Tà thần cháu trai này rốt cục chết chắc, ta đã nói rồi, tà thần chơi không lại người Nhật Bản, người Nhật Bản đã dám không xa 10.000 dặm chạy tới Giang Thành tìm tà thần trả thù, cái này đã nói lên người Nhật Bản tuyệt không phải hạng người bình thường, người ta khẳng định có nắm chắc tất thắng. Chỉ cần tà thần vừa chết, chúng ta từ nay về sau liền có thể gối cao không lo." Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mà thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên thì vào thời khắc này lại một lần lung la lung lay đứng người lên, song quyền một nắm hướng lên trời nộ hống. Âm âm, trời nắng 10.000 dặm bầu trời đột nhiên có sấm sét âm thanh theo giữa tầng mây truyền đến. Trong khoảnh khắc, tia chớp minh diệt tại bầu trời tới lui xuyên thẳng qua, toàn bộ hoa anh đào quán trà vùng này bầu trời. Quỷ lũ dày đặc, mù mịt dày đặc, gió lạnh gào thét, cùng ngoài mấy chục dặm ánh nắng tươi sáng quang minh thế giới. Hình thành so sánh rõ ràng, theo Diệp Thiên tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, ầm ầm, tiếng sấm cũng theo sát về sau, liên tiếp đáp lại, răng rác, sấm sét nương theo lấy tia chớp, đồng thời đổ bê tông tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên nguyên bản máu me đầm đìa thân thể, nhất thời bị sét đánh đến một mảnh cháy đen, bốc lên thiên ti vạn lũ giống như hắc khí. Ngay sau đó, từng đạo biến ảo khôn lường phiêu hốt huyễn ảnh, mang theo vô tận phẫn nộ cùng cừu thị, dương nanh múa vuốt theo đầy đất tàn phá trên thi thể ngồi dậy. Trong khoảnh khắc dung nhập Diệp Thiên thân thể, trả mạng cho ta, ngươi trả cho ta mệnh, ngươi sai sử thuộc hạ đồ sát ta, ta cũng muốn giết ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Các huynh đệ, phí cái gì lời nói? Nhật Bản chó giết chúng ta. Chúng ta muốn báo thù rửa hận. Lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Xuống địa ngục, xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép, tràn ngập oán độc, cừu hận, căm thù, phẫn nộ, nóng nảy các loại tiếng gầm gừ vang lên liên miên từ trên người Diệp Thiên truyền ra. Quanh quẩn tại toàn bộ âm phong thảm thảm trong không gian. Phù phù, Vương Văn Hoa một tích cỗ ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách thần sắc, trong miệng thì thào chát âm thanh gạt ra hai chữ. Linh, quán niệm, đây là một môn đại hoang vực không truyền bí pháp. Người sau khi chết, như là khi còn sống hàm oan mạc bạch, tồn tại cực lớn oán khí. Như vậy những thi thể này phía trên đem sẽ sinh ra gia linh oán niệm, chỉ cần đọc đặc thù chú ngữ liền có thể đem lúc còn sống đối với mình trung thành tuyệt đối linh oán niệm triệu tập đi ra để bản thân sử dụng, trở thành giết địch cường đại lợi khí. Vương Văn Hoa tại khiếp sợ đồng thời cũng đối đại hoang vực phản đồ càng thêm hận thấu xương, lần nữa âm thầm thề nhất định muốn đem phản đồ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Hoa anh đào quán trà chiến cục, hơn 1.300 số Tạc Thiên Bang thành viên sau khi chết hóa thành linh oán niệm, đều tại thời khắc này tranh nhau chen lấn phóng tới tiểu dã chủng mù mịt nhấp nhô dưới bầu trời. Hô tiếng hô giết rung trời vang, sát khí ngút trời, linh oán niệm nghiêm chỉnh thành một chi quân đoàn, trong khoảnh khắc liền đem tiểu dã chủng thân thể phân giải thành toái phiến, bao bọc vây quanh, thôn phệ hắn. Có một cái linh oán niệm, lệ thanh nộ hống, thôn phệ hắn, thôn phệ hắn, ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, đông đảo linh oán niệm cùng kêu lên đáp lại, mỗi một cái linh oán niệm cũng giống như quỷ chết đói giống như hung hãn không sợ chết điên cuồng nhào về phía tiểu dã chủng thân thể toái phiến, tham lam hướng bỏ vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian nhấm nuốt thực vật lúc kéo kẹt quỷ dị giòn vang âm thanh bên tai không dứt quanh quẩn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, tiểu dã chủng phân giải thân thể liền bị hơn ngàn số linh oán niệm chia ăn thôn phệ vào thể, chỉ có ngũ quan hướng nơi xa hoảng hốt bỏ trốn mà đi. Đứng tại chỗ Diệp Thiên, bàn tay xòe ra, nhất thời đem tiểu dã chủng đang mà chạy trên đường, trong nháy mắt tổ hợp thành hình đầu đập trong tay, cứ thế mà lôi trở lại. Các vị huynh đệ, các ngươi vất vả. Diệp Thiên đem tiểu dã chủng đầu người ném xuống đất, dùng chân dẫm ở phòng ngừa nó lần nữa chạy trốn, thế mà hướng về phía xoay quanh tại bầu trời đông đảo linh oán niệm chắp tay ôm quyền, cực kỳ chân thành tha thiết thành khẩn mở miệng nói, đồ giết các ngươi kẻ cầm đầu, nguyên khí đại thương, không còn sống lâu nữa, các ngươi oán khí có thể tiêu tán, nếu là có kiếp sau lời nói, ta còn nguyện ý cùng các ngươi làm huynh đệ. Diệp Thiên lời này làm cho đông đảo linh oán niệm cảm động ô ô khóc lớn lên. Có thể cùng tà thần làm huynh đệ, chúng ta chết cũng không tiếc. Nghe đến tà thần lời này, đời ta liền không có cái gì tiếc nuối. Có thể vì tà thần làm việc là ta vinh hạnh. Tà thần, ngài bảo trọng, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, đông đảo linh oán niệm tứ cũng hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền chắp tay. Vừa lòng thỏa ý lệ rơi mà đi. Bọn họ lúc còn sống bị đông doanh võ sĩ đồ sát, bởi vì lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, đến mức hình thành mãnh liệt oán khí bám vào trên thi thể, thật lâu không muốn rời đi, muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên vì bọn họ báo thù rửa hận toàn bộ quá trình. Nhìn lấy Diệp Thiên cùng tiểu dã chủng kinh tâm động phách ác chiến, bọn họ bao nhiêu lần muốn giúp đỡ trợ chiến, nhưng thủy chung không thể được như nguyện. Dù sao thân thể bọn họ đã vẫn diệt, không có khả năng một lần nữa phục sinh. Cái này để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt vậy mà nghe đến Diệp Thiên đọc chiêu hồn chú ngữ. Đang chủ yểu ngữ gia trì dưới, bọn họ oán khí trong nháy mắt hình thành linh oán niệm. Lại thêm bọn họ lúc còn sống thì đối Diệp Thiên trung thành tuyệt đối, đối tiểu dã chủng hận thấu xương. Sau đó hơn ngàn số linh oán niệm đồng thời xuất động, thôn phệ giải thể tiểu dã chủng. Rất nhanh, đông đảo linh oán niệm đã đi được sạch sẽ, một cái cũng không có lưu lại. Đập vào mắt đi tới chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, nghiễm nhiên chính là một cái tu la chiến trường. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn cùng tiểu dã chủng một trận chiến này cuối cùng là có một kết thúc, nhưng Itoko Mieko bọn người vẫn còn bị vây ở tinh la trận bên trong. Đây cũng là hắn không có để đông đảo linh oán niệm thôn phệ tiểu dã chủng đầu người nguyên nhân. Chỉ có tiểu dã chủng mới biết được Itoko Mieko bọn người hạ lạc, cho nên tiểu dã chủng còn không thể chết. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên buông xuống ánh mắt, híp mắt ngắm nhìn dưới chân tiểu dã chủng đầu người, không thể nghi ngờ phát ra mệnh lệnh, giao ra Itoko Mieko, Hồi Thái Lang cùng Đỗ Yêu ba người. Tiểu dã chủng mặt đen âm dương kiểm, mặc dù nặng mới tổ hợp, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh, cái mũi thiếu khuyết nửa cái, bờ môi thiếu khuyết 1/3, một con mắt có phía trên mí mắt lại không phía dưới mí mắt. Con mắt còn lại thì là có phía dưới mí mắt, lại không phía trên mí mắt. Cái trán thiếu khuyết 1/4, ụp ụp máu tươi từ cái trán thiếu thốn vị trí ra, mãnh liệt mà ra. Cái càm, lỗ tai thì cơ hồ không có. Nếu là không biết ngọn ngành người nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ bị dọa đến tại chỗ đã hôn mê. Ha ha ha, trầm thấp khàn giọng thanh âm, cũng không biết là khóc vẫn là cười theo tiểu dã chủng trong miệng truyền ra. Hắn một đôi con ngươi trừng đến căng tròn, ngươi càng muốn biết sự tình, ta thì càng không nói cho ngươi. Hôm nay đã bại trong tay ngươi phía trên, ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Tiểu dã chủng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thấy chết không sờn thần thái, ngược lại làm cho Diệp Thiên có chút thúc thủ vô sách. Lúc này, chưa tỉnh hồn, cho tới bây giờ còn không có kịp phản ứng thiên diện, Hoàng Kiên Hiểu, Dạ Đế ba người lần lượt đi vào Diệp Thiên bên người, nổi giận đùng đùng thiên diện, một chân phi lên, đá vào tiểu dã chủng trên ánh mắt, ngao. Một tiếng hét thảm, tiểu dã chủng mắt trái trâu đã bị đá bạo, đau đến hắn mặt mày méo mó, nhè răng trợn mắt, phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Cẩu vật, dám cùng ta Diệp Thiên ca ca đối nghịch, người thật sự là không biết sống chết. Thiên diện hung dữ chừng lấy tiểu dã chủng, người cho rằng không chết tà thần uy danh là nói không? Vô chi Nhật Bản cầu tử, đánh chết ngươi tên chó chết này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. thành thật khai báo vấn đề, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo trung khí 10 phần thanh âm, từ đằng xa truyền đến, chui vào Diệp Thiên các loại người trong tai. Các người bị vây quanh, mọc cánh khó thoát, như muốn mạng sống, lập tức thả tiểu dã quân. Ha ha ha, ta liền biết, trời không tuyệt đường người. Tà thần, ha ha ha, ta hôm nay bại trong tay ngươi phía trên. Vậy thì thế nào? Ngươi vẫn là không dám giết ta. Ngươi nếu là giết ta. Ai? Itoko Mieko, Hôi Thái Lang, Đỗ Yêu ba người. Tất cả đều đến vì ta chôn cùng. Huống chi, ta cứu binh, đã tới. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh, tự phế võ công. Sau đó cùng ta trở về Nhật Bản, để cho ta dùng ngươi đầu người lễ tế chết tại trên tay ngươi phụ huynh. Đây là số mệnh a, mệnh chung chú định, ngươi đấu không lại ta. Tiểu dã chủng không có sợ hãi thanh âm vang lên lần nữa, hoa anh đào quán trà chung quanh, người người nhốn nháo, dày đặc như mưa, thình lình có phía trên trên vạn đông doanh võ sĩ. Hướng về hoa anh đào quán trà bên này, đều nhịp tới gần súng lại mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?